Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 58, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không, 12. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam chương trước tác giả miêu tả lắm kinh khủng có mỗi chi tiết phong thiền buồn song ôm phượng quyết thôi mà dài cả một chương. Làm nũng, tiểu hoàng đế ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp có vài phần khó hiểu. Nàng có làm nũng sao? Tiểu hoàng đế giờ phút này bộ dáng quá mức đáng yêu, tóc hơi xù xù một chút, cánh môi hồng hồng hơi hơi mở ra. Tay đặt ở trên đầu tiểu hoàng đế của Phượng Quyết hơi hơi dừng một chút. Trong đôi mắt đen nhanh nhỏ đến không thể phát hiện mà âm u vài phần. Rất nhanh liền khôi phục vẻ thanh lãnh không gợn sóng như bình thường. Hắn chậm rãi mở miệng. Hoàng đế bây giờ là 17 tuổi, làm quân, hoàng thúc vi thần, lễ nghi quân thần không thể thiếu. Phượng Quyết nói còn chưa nói xong, đã bị phong thiền đánh gãy. Tiểu hoàng đế mắt sáng lấp lánh, kia hoàng thúc sẽ ôm ta sao? Đi lâu như vậy, nàng thiệt tình mệt mỏi, không muốn động, hệ thống ngầm mà đem chính mình che chắn, thật sự nhìn không được, ký chủ dáng vẻ này, tấm tắc thật là một lời khó nói hết. Phượng Quyết hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt tiểu hoàng đế quá mức nóng, làm hắn có chút không biết theo ai. Ôm tiểu hoàng đế, vi thần, thật là không thích hợp, chính là làm trưởng bối, nếu là cự tuyệt tiểu hài tử sợ là sẽ ủy khuất. Đặc biệt là nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, thật sự là làm người ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Phượng Quyết khẽ thở dài một cái, chỉ cho phép một lần, tiểu hoàng đế cong cong mắt trên mặt tươi cười ngọt mềm. Phượng Quyết rũ mắt che khuất đáy mắt mặc danh cuồn cuộn cảm xúc tầm mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế tối sầm vài phần. Hắn chậm rãi khom lưng tay nhẹ nhàng đặt ở phía dưới đầu gối tiểu hoàng đế, một cái tay khác đặt ở bên hông tiểu hoàng đế, hơi hơi dùng sức. Trực tiếp ôm đem tiểu hoàng đế lên theo kiểu công chúa. Tiểu hoàng đế thực nhẹ cơ hồ không có sức nặng gì. Phượng Quyết một bàn tay đặt ở tiểu bên hông hoàng đế, mắt thanh lãnh hiện lên một tia nghi hoặc. Eo của nam tử có thể mềm như vậy sao? Hắn hơi hơi rũ mắt xuống, người trong lòng ngực theo bản năng mà vòng lấy cổ mình. Phong thiền ở trong lòng ngực Phượng Quyết tìm một tư thế dễ chịu, tay nhỏ ôm lấy cổ đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ. Đầu chôn ở trong lòng ngực Phượng Quyết, cảnh tượng này, nếu là bị người ngoài thấy, chắc chắn sẽ bị kinh hách. Thanh lãnh chiến thần vương gia Phượng Quyết ôm tiểu hoàng đế mềm mại nho nhỏ. Lại còn ôm kiểu công chúa, hình ảnh lại là không có chút hài hòa, nào nhưng lại không hiểu sao thực đẹp mắt. Phượng Quyết bị động tác của tiểu hoàng đế làm cho ngây ngốc, sống lưng có chút cứng đờ, thanh lãnh trong mắt hoàn toàn là thần sắc mê mang vô tội. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiểu hoàng đế tuổi vẫn là quá nhỏ, minh nguyệt lên cao, gió đêm hơi lạnh, Phượng Quyết một đường ánh mắt luôn thanh lãnh, mặt vô biểu tình mà ôm tiểu hoàng đế. Tay hắn đặt ở bên hông tiểu hoàng đế, hầu như vẫn luôn duy trì tư thế nguyên bản, hoàn toàn không bị lệch đi. Trừ bỏ tiểu hoàng đế đã ngủ rồi thỉnh thoảng sẽ ở trong lòng ngực hắn động một chút. Có hạ nhân tuần tra thấy Phượng Quyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cung kính lui ra phía sau, vội vàng cúi đầu. Gặp qua chủ thượng, Phượng Quyết hơi hơi nghiêng mắt, đối phương không tự chủ được mà dùng mình một cái. Thanh lãnh ánh mắt của hắn ở trên người đối phương dừng lại một giây liền thu trở về, rồi sau đó mặt vô biểu tình lên tiếng. Từ góc truyện audio.com, Phượng Quyết đi rồi, vẻ mặt thị vệ tuần tra trong gió hỗn độn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm bóng dáng Phượng Quyết. Hắn không nhìn lầm đi, trong lòng ngực chủ thượng giống như ôm một người, sắc trời quá tối, xem không rõ lắm, hắn cũng không thấy rõ người trong lòng ngực chủ thượng ôm là ai. Một lát sau thị vệ tuần tra đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là chủ mẫu tương lai, anh đoán đúng rồi đó. Hắn trừng lớn mắt, đáng sợ, từ trước đến nay chủ thượng đại nhân không gần nữ sắc thế nhưng ôm nữ nhân xa lạ. Thật là thiên đại tin tức, bát quái nửa ngày thị vệ tuần tra lúc này mới nhớ tới chức trách của hắn, choáng váng mà tiếp tục tuần tra. Xuyên qua hành lang uốn lượn gấp khúc, Phượng Quyết đem tiểu hoàng đế ôm vào phòng ngủ của mình. Hiện tại đã quá muộn, phòng cho khách lại chưa bao giờ được sửa sang lại, vẫn không thể đem tiểu hoàng đế cửu ngũ chí tôn này đặt ở phòng cho khách tích đầy cho bụi. Lời của tác giả cái thế giới thứ hai đã sửa sang lại xong. Kết thúc cộng 37 chương, nếu ta không tính sai nói, trước mắt đang thi công vị thứ ba, bệnh nhỏ sinh mỹ nhân ngư. Đồng thoại bối cảnh, nhưng không phải chuyện cổ tích nha. Lời editor Wattpad của tớ bị lỗi loay hoay cả buổi sáng mới đăng được chương mới, tốn mất bao nhiêu là thời gian, cách chương.